Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2929, Huỳnh Hỏa Chi Quang. Góc truyện audio.com. Nghe được cái thanh âm này, Lão Hổ, Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử ba người toàn thân đại chấn. Trong lúc nhất thời sửng sốt, trong đầu trống rỗng, bọn hắn thậm chí đều không nghe rõ người tới nói gì đó. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng cái thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc. Nhưng làm sao có thể? Không thể nào. Ba người đều hoài nghi mình sinh ra ảo giác, không thể tin được. Nói không rõ vì cái gì, ba người nhìn lẫn nhau lấy, lại chậm chạp không dám quay đầu nhìn lại. Dù là chẳng qua là ảo giác, ba người cũng muốn tại lại để cho cái này ảo giác tại thời khắc này dừng lại thêm trong chốc lát. Mặt khác yêu tướng, kể cả cái dư yêu vương ở bên trong, tự nhiên không có nghĩ quá nhiều. Theo tiếng nhìn lại, liền chứng kiến một vị đeo mặt nạ màu bạc, đang mặc áo bào tím nam tử, dạo bước tiến vào đại điện. Chợt nhìn, cái này người ngã xuống cũng không hiển lộ ra cái gì đáng sợ khí tức. Cái dư yêu vương bất động thanh sắc, tỏa ra thần thức, tại vị này áo bào tím nam tử trên người qua lại tuần tra vài lần. Cũng không có dò xét ra cái gì trò. Hẳn là yêu vương. Cái dư yêu vương trong lòng thầm nghĩ. Đại hoàng đế cảnh cường giả, hắn coi như là chưa thấy qua, cũng đều nghe nói qua. Nhưng hắn vẫn chưa từng nghe nói qua, có cái gì đế cảnh cường giả sẽ là loại này trang phục. Nếu không có yêu đế, hơn phân nửa chính là yêu vương. Nếu chỉ là yêu tướng, còn dám chủ động đã chạy tới, vậy thật sự là không biết sống chết rồi. Đương nhiên, nếu như cái này áo bào tím nam tử cùng ba cái kia nguyên bản chính là huynh đệ, nghĩa khí làm trọng, nhiệt huyết dâng lên, chạy đến chịu chết cũng là có nhiều khả năng. Người đến người phương nào? Cái dư yêu vương phỏng đoán một phen về sau, trong lòng đại định, chậm rãi hỏi. Coi như là đối phương là một cái yêu vương, muốn giết chết hắn cũng căn bản không có khả năng. Hắn có thể tọa trấn đông hoang biên cương một phương quốc gia, cũng là bởi vì hắn đã tu luyện tới động thiên cảnh viên mãn, thuộc về đỉnh cao yêu vương. Mặc dù dựa theo xấu nhất dự đoán, đối phương chiến lực vẫn còn hắn bên trên, hắn cũng có thể đào tẩu thoát thân. Theo tiến vào đại điện một khắc, võ đạo bản tôn liền chưa có xem cái dư yêu vương liếc. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào ba cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Ba người run nhẹ nhẹ cánh tay. Đó có thể thấy được nội tâm kịch liệt chấn động. Đối mặt cái dư yêu vương hỏi thăm, võ đạo bản tôn lười để ý đến gặp, hoảng như không nghe thấy. Đầu là đối với hổ ba người hỏi. Ba người các ngươi xử ở đằng kia, là không có ý định nhận thức ta người đại ca này rồi hả? Nghe đến đó, hổ ba người trên mặt mới hiện lên ra vẻ mừng như điên, mãnh liệt xoay người lại. Tuy rằng võ đạo bản tôn mang theo mặt nạ màu bạc, nhưng hổ ba người còn là liếc nhận ra, trước mắt vị này chính là Tô Tử Mặc. Đại ca, hổ hầu như cười nở hoa, trước hết nhất nhào tới, cho võ đạo bản tôn một cái sâu sắc gấu ôm. Ngay sau đó, Hoàng Kim Sư Tử, Thanh Thanh cũng đồng dạng xông lại. Tại trong tu chân giới, huynh đệ hảo hữu giữa, mặc dù cảm tình sâu hơn, cũng sẽ không biểu hiện được quá mức nhiệt liệt. Cử động như vậy, tựa hồ lộ ra có chút qua giới. Võ đạo bản tôn đặt mình trong đó, càng lộ vẻ không hợp nhau. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, ma vực hoàng vũ tuyệt đối là một cái lãnh khốc vô tình, người lạ chớ tiến khủng bố cường giả. Tại Dạ Xoa cụ vương trong mắt, võ đạo bản tôn càng làm cho hắn sinh ra sợ hãi người. Mà hôm nay, đối mặt hổ, Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử ba người ôm, võ đạo bản tôn nhưng lại không đẩy ra, mà là hưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp cùng vui sướng. Tại thời khắc này, bốn người dường như trở lại thiên hoang đại lục, một lên xưng bá Tiếu Nguyệt núi cái kia đoạn thời gian. Loại này tình cảm chân thành tha thiết cùng nhiệt liệt, không ai có thể kháng cự. Mặc dù là võ đạo bản tôn, bốn người giữa, đương nhiên là có thật nhiều lời muốn nói. Mặc dù là ba ngày ba đêm, chỉ sợ đều nói không hết. Nhưng lúc này, bốn người gặp lại, giống như nói cái gì đều là dư thừa. Đã liền hổ cái này nói liên miên miệng, lúc này đều nói không nên lời một câu. Bờ môi run rẩy vài cái, hốc mắt vẫn đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hổ mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, đều muốn nỗ lực chịu đựng. Nhưng một dùng sức, nước mắt ngược lại chói mắt mà ra. Ni mã a, thật mất thể diện. Hổ một bên khóc, một bên trong nội tâm mắng, chửi chính mình. Thanh Thanh cũng là hốc mắt đỏ bừng. Hoàng Kim Sư Tử tuy rằng không có khóc, nhưng một mực ở cái kia nhếch miệng cười ngây ngô. Thanh Thanh trợn nhìn hổ liếc, ép buộc nói, đều nhiều hơn đại hổ rồi, vẫn khóc nhè đâu rồi. Lớn như vậy hổ mặt cũng không đủ ngươi cột. Nhanh đừng nói nữa. Hổ một chút nước mũi một chút nước mắt, một bên cầu khẩn. Phốc suy, trong đại điện truyền đến một tiếng cười nhạo. Cái dư yêu vương thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên bản hắn thấy võ đạo bản tôn như thế thong dong, lai giả bất thiện, còn tưởng rằng là cái gì ngoan nhân vật, thậm chí sinh ra một chút sầu lo. Mà hôm nay, chứng kiến bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ, điên điên khùng khùng, vừa khóc vừa cười, cái dư yêu vương phát hiện mình là suy nghĩ nhiều, nhìn đến bị ta nói trúng rồi. Rồng không cùng rắn ở chung, phượng không cùng gà vũ. Cái dư yêu vương hơi hơi nhíu mày, nói, cùng ba người các ngươi kết bái người, cũng bất quá chỉ như vậy. Hắn vừa vặn giống như muốn giết chúng ta kia mà. Võ đạo bản tôn như trước không để ý đến cái dư yêu vương, mà là nhìn xem hổ ba người hỏi, nói, trong lòng ba người dùng mình, nhanh chóng thu liễm tâm thần. Dưới mắt nguy cơ còn chưa giải trừ, hổ vội vàng truyền âm nhắc nhở, nói, lão đại, đây chính là cái ngoan nhân vật, đỉnh cao yêu vương. Ngươi là tu vi gì? Võ đạo bản tôn trầm ngâm nói, dựa theo cách nói của ngươi, cũng hẳn là đỉnh cao vương giả. Hắn vũ vực cảnh, nguyên vũ động thiên cũng đã tu luyện tới viên mãn. Dựa theo tu chân giới cảnh giới suy tính, xác thực coi như là đỉnh cao vương giả. Đỉnh cao đối với đỉnh cao, thắng bại khó liệu a. Hổ sờ lên cằm, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nếu không lão đại ngươi ở đây đỡ đòn, ba người chúng ta trước rút lui, tránh khỏi kéo ngươi chân sau. Đùng, hổ chưa nói xong, cái ót đã bị Thanh Thanh hô một cái tát. Chỉ đùa một chút, hổ bị đánh đến một cái lảo đảo, vội vàng đổi giọng. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói, giết hắn rất dễ dàng. Lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn bấm tay gảy nhẹ, một đám màu u lục ngọn lửa hướng lấy cái dư yêu vương thổi đi. Tốc độ cũng không nhanh, nhiệt độ cũng không cao, không cảm giác được cái gì uy lực. Oanh, cái dư yêu vương trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, trực tiếp khởi động đại viên mãn động thiên, hướng lấy đạo này màu u lục ngọn lửa chấn áp qua. Trong miệng quát to, chấm, ánh sáng đom đóm, dám cùng. A, cái dư yêu vương trong miệng mà nói, mới nói phân nửa, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái kia đám nhìn như bình thường màu u lục ngọn lửa, vậy mà trực tiếp đưa hắn đại viên mãn động thiên đốt ra một cái lỗ thủng. Bị hắn khí huyết cọ rửa bên dưới, hỏa diễm đại thịnh, ánh lửa ngút trời. Hắn toàn bộ động thiên, toàn thân đều bị cái này đoàn màu u lục hỏa diễm bao quanh, căn bản vô pháp dập tắt. Võ đạo bản tôn vũ vực, nguyên vũ động thiên viên mãn về sau, u minh quỷ hỏa uy lực cũng cùng theo nước lên thì thuyền lên. Đừng nói là một vị đỉnh cao tiên vương, chính là chuẩn đế cường giả đối mặt đạo này U Minh Quỷ Hòa. Ứng đối không tốt, đều dễ dàng táng thân biển lửa. U Minh Quỷ Hòa, thiêu đốt khí huyết, cái dư yêu vương phóng xuất ra khí huyết, sẽ chỉ làm U Minh Quỷ Hỏa uy lực lớn phát triển. Chẳng qua là trong nháy mắt, cái dư yêu vương đại viên mãn động thiên đã bị cháy sạch thành tổ ong. Tan vỡ sắp tới, chính hắn cũng bị đốt thành một cỗ tỏa ra u lục hỏa quang khô lâu. Trên người huyết nhục chính đang nhanh chóng trôi qua, hóa thành U Minh Quỷ Hỏa chất dinh dưỡng. Tấu chương xong, cách chương.